Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 812, ở cái này băng lãnh thế giới bên trong. Chỉ có thể hâm nóng ấm lòng người. Hai bên riêng phần mình đứng vững, Lâm Phi Phàm cùng Võ Thái Tử đều thở hổn hển. Thế hòa không phân thắng bại, sau đó lại là thế hòa không phân thắng bại. Nếu như nói ngay từ đầu Võ Thái Tử còn không có nắm Lâm Phi Phàm để ở trong mắt lời nói. Như vậy hiện tại hắn đã hết sức biết rõ. Người này, giống như hắn mạnh, lại đến. Võ Thái Tử phóng tới Lâm Phi Phàm. Hai bên trao đổi mấy chiêu. Lưỡng bại câu thương, lại đến. Võ Thái Tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bên trao đổi mấy chiêu. Tiếp tục lưỡng bại câu thương, lại đến. Võ Thái Tử cuống họng đã phá, hắn toàn lực một quyền bị Lâm Phi Phàm né qua, mà Lâm Phi Phàm một quyền lại trúng đích đầu của hắn, đánh hắn một cái lảo đảo. Ngươi, Võ Thái Tử bưng bít lấy mặt mình, nhìn xem Lâm Phi Phàm, bắp thịt cả người ánh sáng biến mất, trên mặt mang theo mờ mịt, phảng phất rơi vào trầm tư. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn không biết người anh em này đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Nói không chừng còn muốn tiếp tục phóng to chiêu. Hắn đoạt bước tới trước. Một quyền mệnh trung phần bụng. Đánh cho hắn xoay người cúi đầu. Sau đó nhất kích đấm móc ở giữa mặt. Võ Thái Tử cả người đều bị đánh bay tới. Nặng nề mà ném xuống đất. Ngã trên mặt đất Võ Thái Tử nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nhìn không chuyển mắt. Lâm Phi Phàm hai bước xông đi lên. Liền muốn kết thúc hắn, nhưng Võ Thái Tử lại đột nhiên mở miệng, người nói, tình yêu là cái gì? Lâm Phi Phàm hung hăng một cái phanh lại, ngừng lại, cái gì? Người nói cái gì? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái vấn đạo, hắn cho là mình nghe lầm, người nói, tình yêu là cái gì? Võ Thái Tử lại hỏi, ta nào biết được, ta trước đây không lâu mới vừa vặn có một người bạn gái. Mà lại ta còn không biết hắn đến cùng là ưa thích ta vẫn là yêu ta. Lâm Phi Phàm nói, trước kia coi là, cái gọi là tình yêu, liền là môn đăng hộ đối. Hai bên có tương tự trải qua, tương tự lực lượng, chỉ muốn đạt tới yêu cầu này. Giống loài khác biệt không có vấn đề, xuất thân khác biệt không có vấn đề, tuổi tác khác biệt cũng không có vấn đề. Võ Thái Tử nói, uy, người đang nói cái gì? Bị ta đánh choáng váng. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái hỏi. Người nói cho. Ta nói đúng thôi. Võ Thái Tử nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Uy, lão đệ. Ta này còn tại cách đấu đây. Lâm Phi Phàm căn bản không dám buông lỏng cảnh giác. Này ý gì? Người này điên rồi. Người không có cách nào trả lời vấn đề của ta. Lúc trước, ta thích Oan Celine. Ta chính là như thế nói cho nàng biết. Hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng mà nàng lại tàn nhẫn cự tuyệt ta. Bất quá ta cũng không thèm để ý. Bởi vì ta tin tưởng. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ minh bạch ta ý nghĩ. Thế nhưng là. Cho tới bây giờ. Ta mới hiểu được. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu chính là ta sai. Võ Thái Tử tự mình nói. Người đến tột cùng tại cái kia nói một mình cái gì. Ta đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không? Người nếu là không đánh ta liền nhận thua. Như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Giống loài không là vấn đề. Xuất thân không là vấn đề. Tuổi tác không là vấn đề. Nói đến đây, Võ Thái Tử trên mặt hơi đỏ lên. Nhìn về phía Lâm Phi Phàm trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta nghĩ, giới tính cũng không là vấn đề. Oanh! Lâm Phi Phàm không quá chắc chắn chính mình một quyền này là thế nào đánh đi ra. Tóm lại, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh đã sáng lên đèn đỏ, mà Võ Thái Tử bản thân thì đã lên cơn sốc rồi. Lâm Phi Phàm cấp tốc nhảy dựng lên, vừa mới Võ Thái Tử đã nói khiến cho hắn cả người nổi da gà lên. Thân là sắt thép trực nam. Lâm Phi Phàm đời này theo không có người nghĩ tới vậy mà lại có một cái nam nhân thích chính mình. Hắn như là đào mệnh rời đi nơi đây. Mãi cho đến trở lại hậu trường. Hắn còn cảm giác toàn thân cách đáp ứng hoàng. Hậu trường, Oan Celine đang đợi hắn. vừa mới phát sinh mọi chuyện đều để nàng thấy vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế không chỉ là nàng, những sự tình kia các đấu sĩ lúc này nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Mặc cho ai bị người như thế tỏ tình chỉ sợ đều phải thấy ác mộng. Này tính là gì? Sáng biết mình nhất định phải thua cho nên chuyên môn nghĩ ra được chuyên môn đả kích người thủ. Đoạn sao? Lâm Phi Phàm nói. Nhìn qua không phải. Cái này võ thái tử. Kỳ thật đích thật là cái người kỳ quái. Oan Celine nói. Hắn nói đều là thật. Lâm Phi Phàm kinh ngạc hỏi. Ít nhất liên quan tới ta bộ phận này là thật. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn đến bây giờ. Hắn đã dây dưa hai ta năm. Đến bây giờ hắn còn y nguyên không buông bỏ. Oan Celine nói. Ta hiểu được. Ý tứ này nói đúng là ta phải giết hắn. Lâm Phi Phàm mặt lộ vẻ hung ác. Không đến mức đi. Oan Celine yếu ớt nói. Đến mức. Nhất định phải đến mức. Lâm Phi Phàm run lấy một thân nổi da gà nói. Đáng thương Lâm Phi Phàm. Đời này đều chưa từng gặp qua chuyện này. Đảo là năm đó trung học thời điểm. Có đồng học tại rạp chiếu phim xem phim. Gặp một người trung niên sờ bắp đùi của hắn. Sau đó một đám đồng học tại rạp chiếu phim cổng chặn lại trung niên nhân kia 3 ngày. Rốt cục chờ đến hắn. Kết quả chính là côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Quả thực là nhường người kia quỳ cho mấy cái thằng nhóc kêu ba ba lúc này mới kết thúc. Kết quả chuyện này vậy mà cũng bị hắn gặp. Không được, ta phải giết chết hắn. Ta nhất định phải giết chết hắn. Lâm Phi Phàm càng nghĩ càng là dùng mình. Hắn lao ra phòng nghỉ. Mong muốn đi trị liệu khu tìm kiếm võ thái tử. Kết quả đối diện vừa hay nhìn thấy Miêu Tiểu Lệ xuất hiện. Mà Miêu Tiểu Lệ trên mặt lập lòe ý cười trên cơ bản liền mang ý nghĩa nàng hoàn toàn biết xảy ra. Chuyện gì? À, nghe nói có nam nhân đối ngươi tỏ tình. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì nói. À, cầu không nói. Ta phải nhanh muốn nổ. Lâm Phi Phàm cảm giác một cỗ tà khí theo gót chân một mực lẻn đến đầu đỉnh. Gọi là một cái khó chịu. Tốt tốt tốt, không nói hay không? Tới tới tới, nhường bạn gái của ngươi an ủi một thoáng ngươi. Miêu Tiểu Lệ giang hai tay. Lâm Phi Phàm lập tức nhào tới. Quả nhiên ở cái này băng lãnh thế giới bên trong. Chỉ có một vật hâm nóng ấm lòng người a. Cảm thụ được đến từ Miêu Tiểu Lệ nhiệt độ cơ thể và mùi. Lâm Phi Phàm loại kia cách đáp ứng cảm giác rốt cục dần dần rút đi. A. Vẫn là quen thuộc mùi. Liền là không biết có phải hay không là mùi vị quen thuộc. Lâm Phi Phàm nói. Loại sự tình này ngươi cũng đừng nghĩ. Mau tới. Ta này có chút chuyện đùa nói cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ một thanh ôm lấy Lâm Phi Phàm đã không thấy. Tâm hơi tung tích. Cái gọi là chuyện đùa. Đúng là Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ một đường giết tới vĩnh hằng thống khổ tín đồ hang ổ chân. Chính hang ổ. Đồng thời nắm 3 cái cán bộ cao cấp cũng cho chế phục. Làm người kinh ngạc chính là. Này 3 cái cán bộ cao cấp làm truyền giáo sĩ. Bọn hắn nhưng không có bị rắc Sara chi nhãn ký sinh. Bọn hắn thậm chí vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường mạnh một chút như vậy mà thôi. Lúc này, 3 người này bị trói trên ghế. 2 tay khiêng ở phía sau. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Mà Miêu Tiểu Mỹ đang cười hì hì nhìn xem Lâm Phi Phàm. Tới rồi. Miêu Tiểu Mỹ nhảy lên Miêu Tiểu Lệ tay. Tới đi. Cái này là trước mắt vĩnh hằng thống khổ cuối cùng thành viên. Bọn hắn tất cả tín đồ đều đã bị chúng ta xử lý. Mấy cái này truyền giáo sĩ biết không ít thứ. Vì bảo trì mới lạ độ. Chúng ta cái gì đều không hỏi. Liền sẽ chờ ngươi đến đây. Miêu Tiểu Lệ nói. Vừa mới nhẫn nhịn một bụng cách đáp ứng Lâm Phi Phàm xem như bắt được có thể chút giận người. Tới đi, ai trước tiên nói một chút. Các ngươi dự định như thế nào dựa dẫm vào ta đánh cắp lực lượng? Lâm Phi Phàm hỏi, nhưng mà 3 cái kia truyền giáo sĩ sững sờ. Chúng ta không có ý định theo ngươi nơi đó đánh cắp lực lượng a. Cầu vốt 9 đến 10 ở. Cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.